Đây là thánh nhân chi chiến, có thể hủy thiên diệt địa. Chiến trường được chuẩn bị riêng dành cho bọn họ, điều thiếu chút nữa đã bị đục thủng, xuất hiện một ít vết rách. Vị thánh nhân thứ bảy kêu to, mái tóc đầy đầu bay múa, đôi mắt trợn lên, nhưng lại không ngăn được chính con thần hoàng cùng tấn công, bị ép xuống hạ phong. Trên bầu trời, thần lưu đỏ thẫm như máu bay lên cao, sau đó đột nhiên áp xuống, lần này trấn áp cùng lúc cả bảy vị cổ vương. Mọi người đều ngây dại, đây là cái loại chiến lược nào chứ? Một người đơn độc trấn áp cả bảy vị thánh nhân, chiếm cứ thượng phong, đây là biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Trong bảy vị cổ vương này thì có bốn người vừa mới bước vào cảnh giới này vẫn chưa tiến được xa, nhưng ba người còn lại thì đều rất cường đại, nhất là một người cuối cùng còn là siêu cấp đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không địch lại y. Lúc này bảy người cùng trống to, âm thanh vang lên tận mây xanh, khiến cho cả vùng trời cũng phải lay động, truyền đi mấy vạn dặm, quy tắc thiên địa cũng đều phải phát trung. Vị thánh nhân thứ bảy gia nhập khiến cho bọn họ trở nên đáng sợ. Họ muốn nâng cả thánh lô màu máu kia lên, muốn chấn vỡ nó trên không trung. Vào lúc này từ thiên linh cái của mỗi một vị thánh nhân đều vọt lên một luồng huyết trụ, gần như muốn đánh nát cả trời đất. Bọn họ thực sự liều mạng, vận dụng tất cả lực lượng mà mình có. Tiếng hô với khí thế ngất trời vang lên, đánh văng cả lực lượng thời gian năm tháng, muốn đập sụp cả không gian. Phát ra âm thanh u u cộng minh như là thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống. Cho dù đinh tai nhức óc thì cũng không đủ để hình dung bảy vị thánh nhân cùng gầm lên, cắn nát tất cả mọi thứ. Thánh lưu màu máu đang bị nâng lên, sắp sửa bị đánh văng ra. Bảy vị thánh nhân tộc bộc phát ra lực lượng không gì so sánh nổi, vận khí tới mức mái tóc trên đầu cũng dựng thẳng lên, hứa khí mênh mông như biển, xuyên thấu qua thiên linh cái mà ra. Mọi người đều cả kinh kêu lên. Đối mặt với tất cả những thứ này, mọi người thực sự là sợ hãi. Nếu như Khương Thần Vương cũng bị đánh bại, vậy thì còn có ai có thể ngăn cản được cơn sóng dữ được nữa đây? Lúc này Bạch Y Thánh Nhân trở thành thánh giả nhân tộc duy nhất mà mọi người có thể dựa vào, là trụ cột tinh thần của bọn họ. Mọi người đều sợ hãi, thân thể đều không kiềm nổi mà run rẩy. Nhân tộc thực sự đã bại không dậy nổi, không có nhiều cổ vương như vậy. Thánh Nhân cũng rất thưa thớt, một khi chết đi thì hậu quả là không thể tưởng tượng được. Lạy trời lạy Phật, lạy trời lạy Phật, mong trời cao che chở cho thần dương. Rất nhiều người âm thầm cầu nguyện. Áo trắng tung bay phần phật trước gió, Khương Thần Vương phát ra một tiếng thét dài, âm thanh rung động khắp bốn phương tám hướng, chấn động cả bát hoang. Y từ trên trời giáng xuống, toàn thân phát ra ánh sáng chói lọi, đặt chân lên trên hằng vũ lô. Đây là một bức tranh vĩnh hằng, rất nhiều năm sau mọi người đều không quên được, phong tư vô địch của thần vương tuyệt thế hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Bạch y trắng hơn tuyết, thần vương Khương Thái Hư chân đạp hằng vũ lô, ép nó hạ xuống, áp chế cho cả bảy vị thánh nhân không ngừng lao xuống dưới, không ai có thể địch nổi. Bảy vị thánh nhân cùng trống to, tất cả đều há miệng phun ra một búng máu, từng khối xương cốt đều xuất hiện vết rạn, bọn họ giờ đã trở nên tuyệt vọng rồi. Vị thánh nhân này của nhân tộc có thể nói là vương trong số các thánh nhân mà. Bọn họ, bảy người cùng hợp lực lại cũng không thể lay chuyển được y. Bị y đạp chân trên hàng vũ lô, đè ép xuống, ai nấy đều sinh ra từng trận cảm giác vô lực, mất đi dũng khí trong một trận chiến này rồi. Sau thời đại thái cổ, những người chứng đạo thành thánh nhân thì đều đáng sợ như vậy sao? Vị cổ vương cường đại nhất kia nói, ý chí của gã là cứng cỏi nhất, nhưng mà lúc này cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Toàn thân bọn họ phát ra tiếng vang răng rắc, các loại pháp tắc đảo ngược, sắp sửa hủy diệt thân thể bọn họ. Hơn nữa đúng lúc này thân thể bọn họ sắp sửa không chống đỡ được nữa, sắp phải quỳ lạy xuống dưới, dùng một tư thế phi thường khuất nhục, ngã xuống dưới chân của Bạch Y Thần Vương. Mọi người trống to, vẻ mặt kích động. Cảnh tượng bại vong đáng sợ kia cũng không xuất hiện, Bạch Y Thần Vương dùng tuyệt thế phong tư, chỉ dùng sức lực bản thân trấn áp tất cả bảy vị thánh nhân. Tuy rằng nên gọi là Bạch Y Thánh Nhân, nhưng mà mọi người càng có thói quen gọi y là Thần Vương Tuyệt Thế, bởi vì gọi như vậy lại càng có thể biểu hiện rằng y không giống với người thường. Áo trắng phiêu động trước gió, Thần Vương Khương Thái Hư đứng ở trên xích huyết thần lưu, chiếu rọi khắp vùng trời, như là một ngọn đèn chiếu sáng khắp thiên hạ, đứng trên một ngọn núi nhỏ, đè cả bảy vị thánh nhân dưới thần lưu dưới chân. Đây là một loại khí thế đứng trên tất cả, bể nghệ thiên hạ, phong thái nhìn xuống vùng đất mênh mông. Ngay cả thánh nhân cũng phải quỳ lạy dưới chân của y. Hình ảnh này đã trở nên vĩnh hằng, bất kể bao nhiêu năm, vẫn điêu khắc sâu vào trong nội tâm của mọi người, không bao giờ có thể phai mờ được.

Trong 11 vị thánh nhân, có một vị vẫn không lên tiếng, lúc này nói. Việc đã đến nước này rồi, chỉ có một trận chiến, tuy nhiên chúng ta chỉ đến trước một bước mà thôi, phía sau còn có tổ vương cường đại hơn nữa kìa. Nếu như bị chúng ta tiêu diệt, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Đã tới bước này rồi, không thể tránh khỏi được nữa. Nếu muốn đàm phán thì trước hết cần phải đánh ra một tư cách cái đã. Vậy được rồi, ngay tại đây đánh một trận đi. Bạch Y Thần Vương rất rõ ràng, không nói thêm cái lời gì nữa. Tốt lắm, ta sớm đã muốn như vậy rồi. Ba gã cổ vương mặc thân thiết y đi tới phía trước, mới vừa rồi cũng chính là bọn chúng hùng hổ dọa người. Phía sau vài tên cổ vương hơi do dự, rốt cuộc thì cũng không bước lên, lựa chọn theo dõi cuộc chiến. Một trận chiến này sinh tử do trời định, ngươi mà chết thì sẽ không còn đàm phán cái gì nữa, tất cả sẽ kết thúc tại đây. Một người rất cường ngạnh nói, trên người bọn họ đều mặc thánh y, đã sắp trở thành thánh binh có thể truyền lại đời sau được rồi. Có thể tế luyện đến bước này thì từ xưa đến nay cũng có không ít thánh nhân, nhưng mà thánh binh lưu truyền lại đời sau thì rất ít thấy. Đây là đại chiến đấu do Tây Hoàng khắc thành sao, rất là bất phàm đó. Đã bao nhiêu năm rồi, từ thời thái cổ đến tận hiện tại, ta đã thật lâu không được nếm hương vị máu của thánh nhân nhân tộc rồi. Ba đại cổ vương hóa thân thành ma, gai xương sau lưng đâm ra, chọc thẳng lên trời, vô cùng dữ tợn. Bạch Y Thần Vương bước lên, chớp nhoáng khai chiến, lao tới ba người này, vô số thần tắc phá vỡ cả không gian. Hết tập 202 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.